Lục Tác Viễn chua môi nghĩ, rất nhanh liền gõ một câu, thật ra là bản hướng dẫn của thuốc mỡ có vài chỗ không hiểu. O, GT, LT, O, bây giờ, cô thêm nét mặt rơi lệ. Rất nhanh, điện thoại di động lại reo lên. Trình Mặc, 2 giờ chiều, tôi chờ em ở nhà sách Trung Tín đường Kiến Quốc Môn nhé. Xem xong tin nhắn, Lục Tác Viễn kích động nắm tay phải, làm động tác. Yes, cố lên, muốn thành việc lớn, đầu tiên ra mặt phải dày. Vì thế, trên đường đi cô không ngừng nhắc nhở chính mình. Lúc đến nhà sách Trình Mặc vừa lúc đang tính tiền ở quầy thu ngân. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện nhé. Sau khi đơn giản hỏi ý kiến của cô, anh liền dẫn cô đến quán cà phê gần đó. Lục Tác Viễn nhìn anh đi gọi món, nghĩ thầm mỗi lần hai người gặp mặt không phải ăn cơm thì cũng là uống cà phê. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ này chỉ duy trì không tới vài phút, tất cả lực chú ý của cô liền nhìn theo anh ngồi xuống, tập trung lại. Anh rất thích uống cà phê, cô nhận ly latte cẩn thận hỏi. Tạm, Trình Mặc thuần thục thêm đường và sữa vào cà phê, cười nhẹ một tiếng. Mỗi ngày một ly mà thôi, vậy chính là thích rồi. Ngẩng đầu, Lục Tác Viễn nhìn anh, không biết sao lại nhớ đến sở thích uống cà phê gần đây. Anh thử không cho thêm cái gì vào cà phê đắng chưa? Chưa từng thử qua, nhưng mà nếu em muốn thử thì tôi biết có một nơi uống cà phê đắng không tệ lắm. Lần sau có cơ hội sẽ dẫn cô đi thử. Trình Mặc nói rất tự nhiên, nhưng cũng bởi vì nói rất tự nhiên cho nên bỗng chốc Lục Tác Viễn không biết nên nói gì cho tốt. Gocchuyenaudio.com Lần trước nói muốn dẫn cô đến học viện ngoại giao ăn cơm, lần này còn nói muốn dẫn cô đi uống cà phê, cho nên, bọn họ còn có ít nhất 2 cơ hội gặp mặt. Nghĩ đến đây, cô cong môi, khóe miệng không nhịn được nổi lên ý cười. Trình Mặc như không chú ý tới vẻ mặt của cô, uống một ngụm cà phê liền hỏi chuyện thuốc mỡ. Tờ hướng dẫn anh vốn đã viết rất rõ ràng, còn giảng giải cẩn thận một lần, cô ngoại trừ gật đầu ra cũng không có động tác nào khác. Thật ra, cô vốn cũng không có gì không hiểu. Cất thuốc mỡ và tờ hướng dẫn xong, cuối cùng cô mới để hộp giấy gỗ đã chuẩn bị sẵn từ trước lên trước mặt anh. Này, cho anh, đây là, tay Trình Mặc cầm cốc ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút tò mò. Mở ra nhìn là biết, cô linh hoạt đẩy vấn đề lại, sau đó nghĩ không đúng, giọng nói không khỏi thấp xuống. Không cho nói khó coi, Trình Mặc nghĩ là chanh, nhưng khi mở ra lại thấy một chậu hoa xinh xắn. Ngày hôm đó khi đến đài để thảo luận bản thảo phỏng vấn, thực tập sinh A Vũ mới tới bỗng đề nghị anh nên mua thêm chút gì đó để trên bàn. Ngày đó cô gái nhỏ đến tổ tham quan cũng nói trên bàn của anh thiếu sức sống, nếu không, lúc chúng tôi mua chậu hoa cũng sẽ mua cho anh 2 chậu. Cô gái nhỏ trong miệng A Vũ dĩ nhiên chính là Lục Tác Viễn đang ngồi trước mặt anh. Nghĩ như thế, lại nhìn vật trước mặt, nụ cười của anh càng thêm sâu hơn. Vừa đưa tay sờ mô hình nấm màu đỏ thì anh liền nghe thấy người đối diện giải thích với anh. Cái đó được làm từ plastic bọt biển, anh lại sờ sờ nhà nhỏ, nhấc lên, còn rất nặng, người đối diện lại mở miệng. Cái đó tương đối nặng, là gốm sứ, đầu ngón tay chạm vào thất tinh đang mở, không, chắc là bọ rùa 8 sao, cô còn nói. Cái đó là dùng nam châm cố định lại, xem ra chắc chắn phải tốn rất nhiều công phu mới có thể hoàn thành được. Đây là món quà nhỏ mà em đã nói trong tin nhắn sao? Thật ra em có việc hỏi tôi, không cần thiết phải chuẩn bị quà. Lúc anh nói lời này thì phát hiện mắt của cô giãn ra, dường như là mất mát, cũng đúng, nhận món quà xinh xắn như vậy nhưng một câu khen ngợi mà anh cũng không có. Ngay sau đó, anh cười nhìn cô cố gắng để ánh mắt của mình dịu xuống. Cảm ơn món quà của em, rất đẹp, tôi rất thích, vừa hay có thể đặt nó làm vật trang trí ở trên bàn làm việc trong văn phòng. Rất nhanh, người đối diện liền không kiềm chế được lộ ra ý cười. Dường như Lục Tác Viễn không thể chần chờ được nữa, hai tay đặt lên trên bàn, có chút tò mò nhoài người về phía trước nhìn anh, mở to hai mắt thuận miệng nói. Cũng đúng, nếu để ở nhà bị bạn gái thấy sẽ không tốt, vẫn nên đặt ở chỗ làm việc tốt hơn. Sau khi nói câu này cô cảm thấy lòng mình thoải mái không ít nhưng mà dường như tim lại đập nhanh hơn. Trình Mặc nhìn biểu cảm phong phú của cô, ngẩn người, sau đó, cả mi tâm và đôi mắt đều là ý cười. Hồi lâu, ngay khi Lục Tác Viễn cho rằng anh muốn giữ yên lặng thì anh bỗng dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói. Để ở nhà quên chăm sóc, đây là lần đầu tiên có người tặng tôi chậu hoa đẹp như vậy, nếu để chết thì rất đáng tiếc. Khi không, Lục Tác Viễn bị câu nói của anh làm ngẩn ra trong vài giây. Đúng rồi, chăm sóc thế nào? Giọng nói của anh vẫn trầm thấp làm cô tỉnh lại, và cô lên tiếng đáp, trong đầu còn đang phân tích câu trả lời của anh, lần đầu tiên gì, chẳng lẽ thật sự chưa từng có người tặng cho anh sao? Hà, gocchuyenaudio.com, Trình Mặc học bộ dạng tiến đến gần phía trước của cô, khẽ ngân một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Thật ra, cũng không phức tạp, làm sao bây giờ? Lục Tác Viễn nhìn người trước mặt, bên tai vang lên giọng nói của anh, cảm thấy đầu óc mình không theo kịp, dường như có cảm giác hít thở không thông. Một giây sau, mắt cô chợt lóe sáng, cúi đầu đưa tay sờ điện thoại di động. Dưới tình huống bình thường, anh chỉ cần tưới nước là được, một tuần tưới một lần, không cần tưới nhiều, giữ màu đất giống với hiện tại là được rồi. Lúc điện thoại vang lên, cô cảm thấy hình như mình đã nói không ít, lại giống như chưa từng nói gì. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Cô cười xin lỗi Trình Mặc vội vàng mượn cớ. Ba, một chút nữa ông ngoại sẽ đến sao? Còn nửa giờ nữa là đến nhà. Vâng vâng, con còn ở bên ngoài. Chuyện đã xong rồi, không cần đón con có thể tự về. Nhớ dặn mẹ pha trà thiết quan âm ông ngoại thích nhất cho ông. Vâng, vâng, bye bye. Cúp điện thoại, cô nở một nụ cười tươi tắn nhất. Trong nhà có chuyện sao? Anh hỏi, giọng nói vẫn trầm thấp dễ nghe như trước. Vâng, ông ngoại tôi đến, ba tôi muốn tôi trở về một chuyến. Cô vội vàng giải thích sợ muộn, sốt ruột sao, muốn tôi đưa em đi không? Đóng kín hộp gỗ, Trình Mặc bày ra bộ dạng chờ đợi phân phó bất cứ lúc nào. Lục Tác Viễn cười phất tóc, xua tay từ chối. Không cần, luôn làm phiền anh, tôi sẽ áy náy. Hơn nữa thời gian còn sớm, tôi trở về kịp, không có sự quấy rầy của tôi, anh vừa vặn có thể đọc sách hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Thật sự không cần, âm cuối nhàn nhạt mang theo độ ấm được ánh mặt trời chiếu rọi thẳng đến nội tâm. Lục Tác Viễn nghe những lời này, chỉ cảm thấy nhịp tim vừa mới bình phục lại lên xuống bất quy tắc. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, cách chương.